Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, phu thê đồng tâm. Tình so kim cứng, đoạn thời gian trước, Mễ Tuyết Nhi lọt vào Lâm Suất bắt cóc, rơi vào trung bộc Lưu Đại Vĩ trên tay Tao Ngộ. Cho tới bây giờ, làm cho Mễ Tuyết Nhi mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, thường xuyên tại lúc nửa đêm, theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, Lưu Đại Vĩ cái kia bỉ ổi âm tà ngoại hình, còn có trong lỗ mũi phát ra, ha ha, âm thanh, đều cho Mễ Tuyết Nhi lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nàng nói Lưu Đại Vĩ dù là hóa thành cho, nàng cũng có thể nhận được cái này người, lời này cũng không khuếch đại từ thành phần. Lão ngủ. Lão ba, khác xúc động, thấy một lần phụ mẫu lộ ra cùng chung mối thù thần sắc. Mễ Tuyết Nhi tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản, sớm biết mình lời này sẽ khiến phụ mẫu phản ứng lớn như vậy, nàng liền sẽ không đem việc này nói với phụ mẫu. Lưu Đại Vĩ chỉ là cái tiểu nhân vật, dù là giết hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn sau lưng còn có Tống gia chỗ dựa. Tống gia là cái gì nhân vật? Hai người các ngươi cũng không phải không biết. Báo thù sự tình, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Thì âm thở dài một tiếng, một bước lẻn đến Mễ Tuyết Nhi trước mặt. Thân thủ ôm lấy Mễ Tuyết Nhi tinh tế. Eo, chi, mặt mũi tràn đầy vui mừng cười nói. Tuyết Nhi à, người rốt cục lớn lên. Không tệ, quả nhiên là ta loại. Rất bình tĩnh, đầy đủ bình tĩnh, đầy đủ, tâm bình khí hòa. Một bên Mễ Phúc thì bị thê tử lời này lôi đến tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất. Cuồng mồ hôi không ngừng. Cái gì gọi là ngươi loại? Cái kia tựa như là lão tử loại đi. Mà ngươi chẳng qua là một mảnh để hạt giống trưởng thành màu mỡ đất đai đi. Còn có a, tỉnh táo, bình tĩnh, tâm bình khí hòa. Cái này nhãn hiệu cùng ngươi bắn đại bác cũng không tới a, trên giang hồ quen thuộc thiết truy sát. Thủ người đều biết, thiết truy sát thủ thi âm tính nóng như lửa. Tính khí nóng nảy, màn đêm buông xuống có thù màn đêm buông xuống báo. Nhưng ý nghĩ ấy, Mễ Phúc cũng liền chỉ dám để ở trong lòng suy nghĩ một chút. Mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám làm trò thê tử mặt. Nói ra. Lão Mễ, ngươi không phục? Thi âm đại mi dương lên, hung dữ ánh mắt, chừng liếc một chút Mễ Phúc. Nhiều năm như vậy ở chung, rất nói nhiều, cho dù không nói, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được ra. Lúc này thi âm liếc một chút xem thấu Mễ Phúc nội tâm ý nghĩ. Mễ Phúc nuốt nước miếng, vẻ mặt cầu xin, yếu ớt nói, chịu phục, sao có thể không phục a? Đời này có thể lấy được ngươi, là ta 8 đời tu luyện tới phúc khí, tính ngươi có chút lương tâm. Thi âm lúc này mới thần sắc, hơi chậm, thụ chi không thẹn liên tục gật đầu, chưa quên lão nương đối ngươi tốt. Xoay chuyển ánh mắt, thi âm tài lại trở lại Mễ Tuyết Nhi trên thân. Nhẹ vỗ về Mễ Tuyết Nhi kiều nộn như hoa khuôn mặt. Trong mắt chỗ sâu nổi lên một vệt rào hoạt ánh mắt. Trong giọng nói mang theo ý uy hiếp. Tuyết Nhi, lão nương có thể đáp ứng ngươi. Sẽ không tìm Lưu Đại Vĩ xúc sinh kia báo thù. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng lão nương một cái điều kiện. Nếu như ngươi muốn cho ta đáp ứng, cùng tà thần mau chóng xác lập quan hệ. Như vậy loại lời này, ngươi vẫn là đừng nói. Mễ Tuyết Nhi sáng ngời đôi mắt. Không hề sợ hãi ngưng mắt nhìn thi âm, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, ta lập trường, đã sớm hướng các ngươi cho thấy, các ngươi làm gì, phải đem ta hướng tuyệt lộ bước đâu, đều là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngươi nói đúng không, lão ba, nói đến câu nói sau cùng lúc, Mễ Tuyết Nhi ánh mắt, nhìn về phía Mễ Phúc, trên thực tế, nàng cũng không trông cậy vào lão ba có thể cùng nàng đứng tại cùng một trận doanh phía trên. Theo nàng ký sự đến nay, cha và lão ngụ thì thủy chung là cùng một tái trên chiến tuyến người. Có thể nói là phu thê đồng tâm, nhất trí đối ngoại, kiên quyết phản đối nàng sách ra bất cứ ý kiến gì. Mễ Phúc ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cười cười, bịt lấy lỗ tai, ngượng ngùng nói, ta cái gì cũng không nghe thấy. Các ngươi có ý kiến gì, cũng đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, coi như ta không có hỏi. Mễ Tuyết Nhi lật lên đáng yêu khinh thường, bất đắc dĩ thở dài nói, thì âm bạch bạch bạch chạy đến một bên sofa ngồi xuống. Hai tay vây quanh ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ làm Tiếp Thanh Minh nói. Tuyết Nhi, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi cũng biết Lưu Đại Vĩ sau lưng, có Tống gia cường đại như vậy bối cảnh. Nếu là ngươi muốn nhìn lão nương cùng lão mễ chết tại Tống gia trên tay, ngươi liền tiếp tục quyết giữ ý mình. Cùng ta cái kia con rể bảo trì nhược ly như tức quan hệ đi. Nghe xong mẫu thân lời này, Mễ Tuyết Nhi thật cảm thấy mình sắp sụp đổ. Ngươi là có nhiều hận ta à? Vội vã không nhịn nổi muốn đem ta gả đi. Mễ Tuyết Nhi trơn bóng trắng, tích trên trán lộ ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, oán giận nói, ta cũng hoài nghi. Ta là các ngươi nạp tiền điện thoại lúc tặng quà. Thì âm biết Mễ Tuyết Nhi đã khuất phục, đắc ý nhếch miệng cười nói, thôi đi, cái gì điện thoại tặng kèm tài khoản a? Nạp tiền điện thoại nếu là tặng quà lời nói, lão nương thà rằng muốn cái kia thùng dầu, cũng không muốn ngươi, dạng này đả kích ta tự tôn. Thật tốt sao? Mễ Tuyết Nhi bĩu môi, lần nữa cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hữu khí vô lực nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, ta tối nay liền đem tự mình rửa trắng trắng cởi sạch ánh sáng, nhào vào trong các ngươi bình tĩnh con rể trong ngực, sau đó ngày mai thì cho các ngươi còn lại một cái cháu trai. Nói như vậy, các ngươi cái kia hài lòng a? Thi âm liên tục gật đầu, biểu thị hài lòng. Ông cụ non nói, lão nương làm như thế, cũng là vì ngươi tốt nha. Phen này dụng tâm lương khổ, ngươi bây giờ không hiểu, không quan hệ, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Không dưỡng, ếch, không, hẳn là không dưỡng nữ không biết tấm lòng của cha mẹ. Mễ Tuyết Nhi biết lão ngụ là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lọt vào mẫu thân của trách, nàng tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng duy chỉ có cùng Diệp Thiên xác lập quan hệ sự kiện này, nàng hoàn toàn cảm thụ được mẫu thân là nghiêm túc. Nếu như chính mình thật không muốn làm ra nhượng bộ, lấy mẫu thân tính tình, là tuyệt đối hội giết vào Tống gia, tìm Lưu Đại Vĩ báo thù rửa hận. Các ngươi hai cái tiếp tục liếc mắt đưa tình a, ta đi làm không muốn quấy rầy nữa các ngươi. Nghĩ được như vậy, Mễ Tuyết Nhi nhịp tim đập có chút gia tốc, đi ra mấy bước về sau, quay đầu mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói, ếch, đúng, các ngươi buổi tối ngủ thời điểm, tốt nhất đóng cửa lại, đừng quên, trong nhà còn có ta đứa bé này, những cái kia không thích hợp thiếu nhi thanh âm, các ngươi giữ lấy bản thân thưởng thức trở về chỗ cũ đi, ta không muốn được nghe lại. Đêm qua tiếp tục mấy giờ thời gian bên trong, trong phòng ngủ Mễ Tuyết Nhi cũng nghe được theo sát vách phụ mẫu trong phòng. Truyền đến loại kia từng trận ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Xấu hổ nàng mặt đỏ tới mang tai, trái tim loạn chiến, nhưng lại không dám tại khi đó đi gõ cửa, nhắc nhở các nàng chú ý khống chế âm lượng, khác quấy rầy đến chính mình. Thì âm nguyên bản cao ngạo như nữ vương thần sắc, cũng trong phút chốc mặt mo đỏ ửng, nhìn qua thân hình không vào phòng bên trong nữ nhi, hung hăng chừng lấy bên người Mễ Phúc, nhỏ giọng oán giận nói, đều tại ngươi lão già này, mỗi lần đều là vô cùng lo lắng, cái này tốt a, mất mặt a, hơn nữa còn là ném đến thương tích đầy mình, lão bà đại nhân. Tối hôm qua chủ động bốc lên chiến hỏa người, thanh âm vừa to vừa nhọn người, động tác kịch liệt không bị cản trở người. Tựa như là ngươi đi, ta vẫn luôn ở vào bị động bị đánh thế yếu. Ngươi không thể như thế oan uổng ta. Mễ Phúc cau mày, hiển nhiên hóa thân thành một cái gặp cảnh khốn cùng hình tượng. Vẻ mặt cầu xin, ủy khuất giải thích, ngươi đây là chỉ hươu bảo ngựa hành động, là rất đáng xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,